Chương 25. Trên bàn làm việc của ba du sinh có hai trái núi. Một bên là các tài liệu về vụ cướp tác phẩm gốm sứ và giết ông Yamashita Suneteru. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những tư liệu thường dùng sau 5 năm thu nhập. Một bên là chồng tài liệu về vụ án mạng ở khu nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh. Độ cao của nó chưa dừng lại vì hàng ngày đều có bổ sung thông tin mới. Hình như càng có nhiều đầu mối thì vụ này lại càng bí lắm đây. Nói thế là trái với lẽ thường lắm, nhưng mà tôi nói nghiêm túc đó. Nhìn thấy Trần bước vào, Sinh than thở. Nếu mà không trái với lẽ thường thì công tác của anh vẫn ở phòng kỹ thuật cao đặc biệt mà. Trần bỗng thở dài. Quả là loạn thật. Tâm trạng tôi chưa bao giờ nặng nề như thế kể từ tối hôm nhìn thấy xác của Thi Di. Tôi thậm chí thấy là rất căm phẫn. Đã sang thế kỷ thứ 21 rồi, sao vẫn còn hàng khốn nạn dã man như vậy, không bằng loài cầm thú nữa. Mặt anh hơi đỏ căng, anh đang cố kiềm chế và nhìn hai quả núi tài liệu. Sinh trầm lặng một lát rồi hỏi, thế nào rồi? Anh cũng định cùng làm cả hai vụ cũ mới à? Tôi đặt vụ án Yamashita Tsunetsu và vụ án nhà giải phẫu cạnh nhau. Tuy không đủ chứng cứ nhưng mà không hề là chuyện viển vông đâu. Mối liên quan giữa Thi Di và Quán Hùng, sự xuất hiện của nhóm Yamashita rõ ràng đã buộc tôi phải lôi các tài liệu cũ về vụ Yamashita Tsunetsu ra. Trần gật đầu rồi nói: Tôi thì tôi đang định bàn với anh về việc này đây. Lúc nãy vừa nhận được một thông báo của ông Yamashita thông qua lãnh sự quán Nhật Bản sang đây xem xét lại vụ án năm xưa, đã nói rằng quan kiện vào hiện trường cũ và phát hiện ra rằng là ông Hoàng Quán Hùng trước tiên bị đâm vào ngực, gục xuống, nhưng chưa chết ngay đâu, giãy giụa và bò chừng một mét, sau đó lại bị bắn vào đầu. Xin kinh ngạc, quan kiện miêu tả như thế à? Đúng thế, anh có cho là kỳ lạ lắm hay không? Hết sức chính xác. Thực ra, đó là một trong những nguyên nhân để chúng ta suy đoán và nghi ngờ Hoàng Quán Hùng đã tham gia vụ trộm. Kẻ sát nhân đã đâm ông Hùng ở cự ly rất gần nên mới có kết quả ngay, đồng thời bắn luôn vào tay bảo vệ người Nhật đã có thể đến gần ông Hùng. Khả năng rất lớn là có quen biết nhau, vì thế trong ngoài phối hợp là cách giải thích tốt nhất đó. Tôi thì tôi đang nghĩ là Quán Hùng bị đâm rồi, tại sao lại bò nữa? Đúng vậy. Theo lẽ thường, khi đã mất sức phản kháng thì lựa chọn đầu tiên là giả vờ chết. Có lẽ ông ta cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa. Không, có lẽ có rất nhiều cách để giải thích về việc này lắm. Gần đây Sinh cũng đang dở lại một số tình tiết của vụ án Yamashita. Điều này anh cũng vừa mới quan tâm. Nhưng mà dù sao thì chuyện này cũng chứng minh rằng đúng là quan kiện có khả năng đặc biệt mà. Sinh im lặng, Trần kiên nhẫn chờ đợi. Rồi Sinh nói: Hiện giờ thì đã có thể loại trừ khả năng quan kiện là hung thủ trong vụ án mạng ở nhà giải phẫu chưa? Khi chúng ta coi hai vụ án này là có liên quan, tức là đã loại trừ khả năng quan kiện giết người. Vì khi Yamashita Tsunetsu bị giết, cậu ta mới chỉ là anh học sinh cấp 3 mà thôi. Điều đáng kể là sự giống nhau và khác nhau của hai vụ án này. Trong vụ thứ nhất, hung thủ dùng dao dùng súng giết người cướp của thành công, rất chuyên nghiệp lắm, tính mục đích rất rõ. Trong vụ thứ hai thì hung thủ mổ phanh thây cực kỳ độc ác, điên cuồng nhằm vào hai sinh viên, không nhận ra hung thủ có mục đích gì cả đâu. Thoạt nhìn vào thì không phải là cùng một hung thủ, nhưng điểm giống nhau là đều được tính toán rất kín kẽ, không để lại dấu vết, gây án ở trình độ rất cao. Nếu hai vụ không hề có liên quan thì tình hình sẽ càng phức tạp hơn. Quan kiện vẫn sẽ bị tình nghi.